Chương 475, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp nhiều đọc sách, đa phân tích, ăn nhiều hạch đảo, dài hơn não. Thao đây là tại móc lấy chỗ con mắng hắn ngu xuẩn Thẩm Trường Lâm chán nản. Hai tay vào ngực, hừ lạnh một tiếng. Lúc này tình huống đặc thù, không so đo với ngươi, chờ trở về rồi hãy nói trở về ngươi cu nở dê đánh không lại. Phất hề chậm rãi đối trở về. Khi Thẩm Trường Lâm tóc mai thẳng thình thịch, tâm tắc lại biệt khuất. Mụ chứng nói mỏ gì lời nói thật không thích nghe hai người các ngươi ngầm miệng, mụ xem náo nhiệt gì còn chưa đủ loạn phía trước kích cha, bên cạnh còn ầm ĩ lô thai đều phải bạo. Nàng đưa tay gãi gãi lô thai, tức giận quét hai người một chút. Thẩm Trường Lâm sờ mũi một cái, phất hề một mặc. Hai người ngoan ngoãn không mụ làm. Đêm này lui về. Nàng theo trong kết giới, vọt đến bên ngoài. Kia bị thu nhỏ thân ảnh, trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Nàng lơ lửng ở giữa không trung, vỗ vỗ, đã bị thôn phệ rơi rất nhiều, bị thu nhỏ bổ khuyết lỗ thủng trung âm giới mang sơn. Mấy vị các chủ nhìn nhau, thấp thỏm lại bất an. Này cái kia, giới chủ, ngươi tính làm thế nào bù đắp nha, bớt nói nhảm, lui về. Đê mê lịch sự tao nhã trong thanh âm, có chút không kiên nhẫn. Hiển nhiên là không nghĩ giải thích thêm. Mấy vị các chủ mặc một mặc, cuối cùng khẽ cắn môi. Lo liệu vào đã mẹ không sợ sức ý nghĩ, làm đám người lui trở về, thao túng mang sơn, chưa từng chu vực kết giới thượng tách ra ngoài. Mang sơn vừa mới bóc ra. Kia lô rách trong kết giới, liền bắt đầu ra bên ngoài xé rách ra, các loại hình thủ kỳ quái móng vuốt. Xoẹt xoẹt giống xé tờ giấy đồng dạng tùy tiện, liền đem bọn họ thật vất vả, điền vào một ít lô rách, lại cho xé rách thành một cái thật lớn lỗ hổng. Trung âm thi nhóm sắc mặt biến đổi lớn. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề cũng thay đổi mặt. Quả thực không nghĩ tới, thế nhưng đang sợ như vậy theo kia bị xé nứt trong kết giới. Chui ra ngoài các loại móng vuốt, cùng hình thù kỳ quái đầu, hoàn toàn không so với trước kia độc nhãn cử quái tiểu. Quả thực dữ tợn đáng sợ đến dọa người. La sát, ra tới ăn thịt. Lơ lửng tại kết giới trước mặt, kia thằng Hề dưới mặt nạ, yêu đẹp lại mê người ngọc nhan bên trên, lộ ra một mặt tà dọc, vung thả giết chóc tươi cười. Cùng lúc đó, trên người nàng khí tức tăng vọt, vô số hắc khí theo nàng kia phá toái tung bay áo bào đen thượng tách ra ngoài, tại không trung ngưng tụ thành một cái thật lớn bóng đen, mắt đỏ buồn máu, không rõ trạng quỷ mị thân ảnh phía sau càng giống là phô trương mở một đôi hắc ám cánh chim, cùng kia tung bay phá toái áo bào đen hình thành một loại không biết là rung động vẫn là sợ hãi, so kia bị xé nứt trong kết giới quái thú còn muốn to lớn thượng mấy lần. Ma quỷ kia, ma quỷ phát ra một tiếng thú loại gào thét, hướng về kết giới kia nơi phóng đi. Kia lớn quá mức thân ảnh trực tiếp đem kia xé rách khẩu cho toàn bộ che lại. Chán không chỉ có như thế, kia cùng giới chủ đồng dạng phá toái áo bào đen trực tiếp ngưng tụ thành vô số xúc tu, xuyên thấu trong kết giới, diên thân vào vô chủ vực. Không biết có phải hay không ảo giác của bọn họ, mơ hồ như là chưa từng chu vực trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng với làm cho người ta hàm răng như nhũn ra nhấm nuốt thanh. Ừ ngực. Không biết là ai tiếng nước bọn, rõ ràng tất cả mọi người có thể nghe được. Mà kia lơ lửng ở giữa không trung người, chậm rãi vô vô kia mà quỷ lưng. Ý cười yến yến. Từ từ ăn, đừng nóng vội, ngươi nếu là ăn quá no, làm kết giới này phá, ra sẽ ấn chết ngươi. Ung ngu cục một hồi cùng loại với bất mãn thanh âm, theo kia ma quỷ trong miệng bên trong phát ra tới. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy kia ma quỷ theo trong kết giới rút ra đầu, quay lại trừng mắt về phía giữa không trung người. Kia trương huyết buồn đại khẩu trong còn nhai lấy một đầu lớn không tưởng nổi thú, nó một bên ọ mọ vào mọc nhai, một bên theo trong cổ họng phát ra ù ù cục thanh âm. Ba cũng không biết kia ma quỷ nói cái gì, làm giữa không trung người một bàn tay chụp nó đầu bên trên, lực đạo lớn làm kia ma quỷ trong miệng nửa cái chân thú đều rơi ra, đập phải trước mặt bọn hắn. U ngục cục lỗ lỗ vụ làm cái gì làm cái gì, làm ta ăn chính là ngươi, không cho ta ăn no vẫn là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Người kia cười lạnh một tiếng. Níu lại ma quỷ đầu, lạnh siêu siêu nói, hảo nha, ngươi thỏa thích ăn, ra có chuyện phải làm, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, tại ra trước khi trở về đến, ngươi nếu là ăn vào phun, hoặc là ăn vào ép không được kết giới này, như vậy sở thiểu niên hung tàn cười một tiếng. Theo nó đầu thượng nắm chặt rơi một cái hắc khí, bỏ vào chính mình trong miệng. Một bên cắn, một bên chậm rãi nói, ngươi là thế nào ăn tươi bọn chúng, ra liền sống thế nào ăn ngươi. La Sát đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đỏ như máu, cùng hai cái lô máu tựa như trong mắt, lộ ra nhân tính hóa kinh dị. Ung ngục cục lỗ lỗ vũ ngươi biến thái a, thế nhưng ăn ta cho ngươi một đầu không phải tốt. Nó từ bên trong bắt một đại chỉ xuất đến, bỏ vào Sở Thiểu Niên ngực trong. Ung ngục cục lỗ lỗ lỗ cho ngươi, ngươi đừng ăn ta. Siêu đau Sở Thiểu Niên tóc mai đột một hạ. Trong tay lòng dạ hiểm độc sen lóe lên. Kia một đại chỉ quái thú, trực tiếp bị nàng cho bóp thành bụi nước đọng, đổ rào rào thẳng hướng rơi xuống. Nàng âm khí âm ú cười một tiếng. Không, so ngươi bọn chúng ăn ngon, cho nên nhớ kỹ ủng ngục cục ngươi mới là ma quỷ cùng ngươi so. Ta chính là tên tiểu quỷ ngoan. Nàng đưa tay lột lột sọ não của nó. Tại La Sát ủ rũ túi đầu trong ngay mắt, ngữ phong nhất chuyển. Ngươi có thể tồn tại hàng, đem bọn hắn ném vào lệnh bài bên trong, nhưng không được để bọn chúng động kia một tao tinh huyết, không thì, ngươi hiểu. Vừa định cao hứng một chút La Sát, liền nghe được đằng sau lời kia. Tức giận chỉ trích, ủng ngục cục ngươi liền sẽ uy hiếp ta, làm sao lại như vậy, này rõ ràng là cảnh cáo. Nàng cười sán lạ, dù là cách thằng hề mặt nạ, cũng có thể cảm giác được nụ cười kia có nhiều quỷ xúc biến thái. La Sát bẹp miệng. Ủng ngục cục hừ ác ma hủy khuất lại khó chịu, hầm hừ La Sát xoay trở về hủ chết người mặt to. Một đầu đâm vào trong kết giới, tức giận hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. Chẳng qua là, nhưng vẫn là ám chọc chọc suy nghĩ, như thế nào đưa chúng nó làm vào lệnh bài trong, còn không cho bọn chúng động kia một tao máu ai nha, thật là khó nha, quá đáng ghét bẹp bẹp, ăn nhiều hai ăn lại nói xác định là sắt không làm yêu. Nàng từ giữa không trung đi xuống. Một chân dẫm lên kia theo là sắt trong miệng đến rơi xuống, không biết là cái gì thú một cái chân, đưa nó cho thanh trừ hết. Lúc này mới nhìn về phía một đám, không biết là ngốc trệ, vẫn là hóa đá đám người. Nháy mắt mấy cái. Thứ này có thế chống đỡ một đoạn thời gian, ở đây, có thế đi phía tây sao rung động lại mộng bức đám người, một hồi lâu đều không có hoàn hồn trở lại. Vẫn là Thẩm Trường Lâm chọc chọc một cái lao đầu. Lao đầu nhi kia mới một cái giật mình hoàn hồn. Ánh mắt phức tạp vừa sợ biến nhìn qua trước mặt giới chủ. Vị này mới nhậm chức không bao lâu giới chủ. Giống như so thường ngày bất luận một vị nào giới chủ, đều phải hung tàn. Không chỉ có hung tàn, thủ đoạn này cu nở dê chân thực nghịch tiên. Bất quá, lại no y vậy, vậy lớn không giống hóa, giống ma quỷ, lại có thể phát ra thú giống đồ vật, là cái quái gì huy, huy, hoàn hồn a huy. Thẩm Trường Lâm tại lao đầu nhi kia trước mặt phất phất tay. Từ nơi này có thể đi phía tây nhi sao ách, à, trước đó có thể lao đầu nhi cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Trả lời.